Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, chất vấn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Thổ Tư Thành trong ao bầu không? Khí có chút khẩn trương, Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ không ngừng tấn công, bọn họ trấn thủ rất khổ cực. Nói không chừng chỉ cần bọn họ hơi buông lỏng một chút, bọn họ có thể cũng sẽ bị Phúc Lộc Thổ Ti cho công phá. Khi đó, bọn họ đem đối mặt kinh khủng nhất tàn sát, mà cũng chính là bởi vì biết cái này, cho nên bọn họ ở nơi này vậy gian khổ dưới tình huống. Như cũ cắn răng kiên trì thủ thành, mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vàng báo lại, Thổ Ti đại nhân. Tần quốc công mang binh mã, hướng chúng ta bên này chạy tới, ngày mai sẽ có thể chạy tới. Kỳ Hồng gần đây tâm tình không tốt, mặt mày ủ rột, nhưng mà sau khi nghe được tin tức này, hắn lập tức liền nhảy lên. Ngày mai sẽ đến, đúng vậy, ngày mai sẽ đến, quá tốt, thật sự là quá tốt. Chúng ta được cứu rồi à? Cái này Tần Thiên, vẫn rất có lương tâm. Thở phào nhẹ nhõm, một hớp thở mạnh, hắn không nghĩ tới Tần Thiên chỉ như vậy diệt những quân phản loạn kia. Hơn nữa còn vội vàng chạy tới cứu bọn họ. Nói thật, hắn có chút cảm kích rơi nước mắt, ở phụ thuộc vào tại nước đại lý thời điểm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cảm nhận được như vậy cảm động. Hắn đem tất cả hy vọng, cũng ký thác vào quân đường trên mình. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, làm Tần Thiên tiêu diệt Phúc Lộc Thổ Ti sau đó, hắn Hồng Thổ Tư sẽ ở nơi Nam Chiếu, biết bao mạnh mẽ, được, ra lệnh đi, tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới, nhất định phải cố thủ đến quân đường tới cứu viện. Này, thành trì bên này, đột nhiên bây giờ, thay đổi càng vững chắc một ít, ngoài thành binh mã còn đang không ngừng tấn công. Nhưng không có tiến triển chút nào. Thấy loại chuyện này, Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ tức giận cũng sắp không nóng nảy. Một cái thành trì, binh mã cũng không nhiều. Bọn họ làm sao liền không công nổi liền đâu. Ngày này, bọn họ một lần nữa phát khởi công kích. Trên cổng thành binh mã ngăn cản rất cố hết sức. Đặc biệt cố hết sức. Mặc dù nhìn như bọn họ cũng không có gì giãn ra dấu hiệu. Nhưng nếu như bên ngoài binh mã một mực như vậy điên cuồng tập kích, chỉ cần hơi lơ là, bọn họ liền có thể thất bại trong gang tấc, thành trì bị người công phá. Bọn họ bây giờ rất sợ, sợ không biết lúc nào, thành trì chỉ như vậy bị công phá. Quân đường, mau tới đi, bây giờ bọn họ đều hy vọng quân đường có thể mau sớm chạy tới. Bọn họ đem tất cả hy vọng, cũng ký thác vào quân đường trên mình. Buổi trưa, thành trì càng ngày càng không tốt giữ. Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ thấy loại này dấu hiệu sau đó, thay đổi rất là điên cuồng. Xông lên, cho ta không gián đoạn xông lên. Cho ta xông lên, Phúc Lộc Thổ Ti cao giọng kêu. Binh mã của hắn vậy bắt đầu thay đổi điên cuồng lên. Mắt xem thì phải công phá thành trì. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền thấy Tần Thiên mang binh mã vọt tới. Thấy quân đường vọt tới, trên cổng thành kỳ đỏ một chút tử liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn trên mặt nhưng mang nụ cười. Được, được, a, cuối cùng đem quân đường cho trông. Được, a, chúng ta được cứu rồi. Quân đường rất nhanh xông lên đến phía trước. Mà làm quân đường xông lên lúc tới, Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ liền lập tức ngưng công thành. Hơn nữa đổi một ít đội ngũ phương hướng, quay lại biến thành đối mặt quân đường. Bọn họ không thể đem sau lưng nhường cho quân đường à. Đem sau lưng nhường cho quân đường, bọn họ thì trở nên hết sức nguy hiểm. Hai bên bầu không khí có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Tựa như tùy thời cũng có thể bùng nổ. Tần Thiên cũng không có vội vã động thủ, mà là nhìn một cái Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ. Ngay sau đó lạnh lùng nói, các người những người này, thật đúng là thật lớn mật à, nếu đầu hàng ta Đại Đường, vì sao không chịu giúp ta Đại Đường bình định quân phản loạn? Không chỉ có không giúp ta Đại Đường bình định quân phản loạn, các người lại vẫn muốn tấn công giúp ta Đại Đường Thổ Ti. Ta là không phải có thể cho rằng, các người một lần nữa phản bội ta Đại Đường. Mặc dù biết tình huống đối với bọn họ rất không ổn, nhưng lúc này Phúc Lộc Thổ Ti nhưng vẫn có thể giữ chấn định. Cười hắc hắc, nói, Tân Quốc Công nói nơi đó nói, chúng ta cũng không có phản bội Đại Đường ý nghĩa. Trước sở dĩ không ra tay, là bởi vì là chúng ta có một ít sự việc trì hoãn. Còn như tấn công Hồng Thổ Tư những người này, điều này thật sự là nói đến nói dài. Chúng ta đi theo Hồng Thổ Tư có túc thù, hôm nay chúng ta cảm thấy là báo thù cao nhất thời điểm. Cho nên chúng ta cảm thấy trước hay là báo thù nói. Còn như Tần Quốc Công và lính của ngươi ngựa, chúng ta tin tưởng lấy Tần Quốc Công bản lãnh, coi như không có chúng ta trợ giúp, vậy định có thể tiêu diệt những quân phản loạn kia chứ. Đây là Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ một đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ và lý do mà hắn hiện ở nói ra như vậy sau đó, nhưng là cảm thấy hết sức có đạo lý. Mà đây sao lại đạo lý lý do? Tần Thiên hẳn sẽ không động thủ đi. Nhưng Tần Thiên nhưng là ha ha cười một tiếng. Nói nhiều như vậy lại dùng sao? Các người cũng không có trợ giúp ta Đại Đường. Ta trước đã nói gì? Không ra tay. Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Các người những người này nếu phản bội ta Đại Đường, vậy các người cũng chỉ có một kết quả. Chết. Nghe được Tần Thiên lời này, Phúc Lộc Thổ Ti và những thứ khác Thổ Ti không khỏi được cả người run rẩy một chút. Liền chính bọn họ cũng không biết nghe được lời kia thời điểm, bọn họ làm sao biết cảm thấy sợ. Tần Quốc Công nghiêm trọng, chúng ta thật không có phản bội Đại Đường ý nghĩa. Nếu như Tần Quốc Công thật nổi giận, chúng ta nguyện ý vì thế làm ra một ít bồi thường. Chúng ta phải hướng Thánh Thượng Thượng Cống. Chúng ta nơi này có rất nhiều thứ tốt. Như thế nào? Gặp bọn họ trước nghĩ kỹ lý do không hữu hiệu, bọn họ liền muốn nếu lại lần đầu hàng Đại Đường. Nếu như bọn họ đầu hàng Đại Đường, Tần Thiên hẳn sẽ không ra tay chứ. Chẳng qua là bọn họ biểu minh đầu hàng ý nghĩa sau đó, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Đại Đường như vậy giàu có, kém các người những người này một ít cống phẩm sao? Thật là buồn cười, thật sự là buồn cười à. Các người đắc tội Đại Đường, liền phải trả giá thật lớn. Tần Thiên không hề là hắn sở động. Phúc Lộc Thổ Ti vừa thấy loại chuyện này, trên căn bản liền biết chuyện gì xảy ra. Cái này Tần Thiên là quyết tâm phải đối phó bọn họ à. Như vậy, còn có cái gì dễ nói đâu. Ha ha, nguyên lai Tần Quốc Công ngươi chính là muốn tiêu diệt chúng ta à. Đã như vậy, ngươi còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Ngươi muốn diệt bọn hắn, trực tiếp động thủ là tốt. Chúng ta những người này, chính là chết, vậy muốn cùng ngươi huyết chiến tới cùng. Tiếng nói rơi xuống, một đám binh mã lập tức làm xong muốn tác chiến chuẩn bị. Tần Thiên nơi này, bĩu môi, nói, phản bội ta Đại Đường, còn cảm giác được mình rất hủy khuất. Thật là có ý tứ. Đã như vậy, vậy ta liền thay ta Đại Đường tới thanh lý môn hộ tốt lắm. Người đến, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, quân Đường lập tức đem lửa pháo kéo ra ngoài, hướng về phía Phúc Lộc Thổ Ti những người đó liền oanh tạc đã qua. Phúc Lộc Thổ Ti bọn họ những người này bị lửa pháo đánh nổ có chút chật vật. Nhưng lúc này, bọn họ vậy thật sinh ra chết chiến chi tâm, lúc này lại không chết chiến, chờ bị quân Đường cho diệt môn sao? Giết, giết cho ta, Phúc Lộc Thổ Ti cao giọng kêu. Ngay sau đó hắn liền thân trước sĩ tốt, mang binh mã vọt tới, lửa pháo như cũ oanh tạc, không có ngừng nghỉ,